Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, đệ 129 chương, đại ca, đại thành cùng đại vi nơi đó, đến lúc đó muốn như thế nào làm, chờ bọn họ trở về, ngươi xem sắc mặt của ta, minh bạch sao, Tần Hải nghĩ nghĩ, nói ra một câu đối với Tần Giang tới nói, phi thường khó khăn một câu. Ngươi liền tùy cơ ứng biến, kia ba mẹ nơi đó. Tần Giang nhỏ giọng mà nói, ngươi hẳn là biết bọn họ tính tình, nếu chúng ta thật sự giáo huấn đại thành cùng đại vi. Bọn họ phòng chừng sẽ thật sự động thủ đánh chúng ta, hắn cùng đại ca từ nhỏ đến lớn đều ăn không? Ít đánh, ba mẹ cũng sẽ không bởi vì bọn họ hai tử đều lớn như vậy. Liền cố kỵ bọn họ mặt mũi. Không động thủ, Tần Hải trầm mặc, sau đó cắn răng, nhìn đệ đệ, sợ cái gì, đến lúc đó che chở mặt, khiêng qua đi là được, hắn có thể như thế nào? Đó là hắn thân ba mẹ, chẳng lẽ còn có thể đánh trở về, nguyên tưởng rằng đại ca sẽ có cái gì hảo biện pháp? Nghe được lời này, Tần Giang lược đảo cũng không nói lời nào, ở trong lòng hắn, đại ca là lợi hại, nhưng vẫn là xếp hạng ba mẹ mặt sau. Cho nên, đại ca ứng phó không được ba mẹ, thực bình thường, La Lan cùng Tần Đại Vi về đến nhà. Buổi tối như cũ là một bàn hảo đồ ăn chiêu đãi. Thẳng đến ăn qua về sau, Đại Vi, Đại Thành, các ngươi cho ta lại đây, Tần Hải lãnh xuống dưới. Ngồi ở trên sofa, vừa nghe lời này, lại xem vẻ mặt của hắn, Tần Giang lập tức hướng hắn bên cạnh ngồi xuống. Đem thượng một giây còn vui tươi hớn hở mặt bản lên, làm gì? Tần Gia Gia lớn tiếng mà quát lớn, hiển nhiên. Hắn biết nhi tử kế tiếp muốn làm cái gì, Tần Giang cổ đều rụt một chút. Ba hảo hung, khóe mắt nhìn về phía đại ca. Thấy hắn như cũ không dao động, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục ba. Ngươi đừng động, ta cùng nhị đệ giáo dục hài tử đâu. Tần Hải nghiêm túc mặt tới một câu, Tần Giang bội phục chết nhà mình đại ca. Quá lợi hại, dám cùng ba nói như vậy. Dù sao hắn là không dám mơ siêu. Tần Gia Gia hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt phi thường không tốt, nhưng rốt cuộc không có nói thêm nữa lời nói, đã đứng tới, Tần Hải vươn tay phải ngón trỏ. Chỉ vào trước mặt hắn đất trống. Đối với huynh đệ hai nói, ba, chuyện gì? Tần Đại Vi nhảy nhót mà chạy tới, cười hì hì nói, đừng như vậy nghiêm túc, sẽ dọa đến Đại Thành đệ đệ, La Lan sắc mặt bình tĩnh mà đi qua đi. Đứng ở Tần Đại Vi trước mặt, kêu một tiếng, đại bá, ba ai cho ngươi cợt nhả, nói, đây là có chuyện gì? Tần Hải đem đã sớm chuẩn bị tốt hai cái sổ tiết kiệm bổn lấy ra tới. Bên trong tiền đâu? Phỏng chừng là gần nhất đi theo Tần Gia Gia xem nhiều tướng thanh tiết mục nguyên nhân. Tần Giang đột nhiên lớn tiếng mà nói ra như vậy hai chữ, có thể là vì đạt tới cùng đại ca giống nhau. Hiệu quả, hắn buông ra giọng ở kêu, kết quả chính là, không chỉ có La Lan huynh đệ hai bị hoảng sợ chính là. Ngồi ở hắn bên cạnh Tần Hải, cũng là bị dọa đến tay run lên. Sau đó... Hai cái sổ tiết kiệm vốn là như vậy rơi xuống đất gặp rắc rối. Tần Giang có chút vô thố mà nhìn đại ca, mà Tần Hải ánh mắt. Tập trung ở sổ tiết kiệm bổn thượng, ha ha tương đương Tần Đại Vi hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu. Mà phá lên cười, La Lan liền phải nội liễm một ít. Chỉ là nhấp miệng cười, bất quá hai vai run rẩy có thể nhìn ra được tới. Hắn trong lòng kỳ thật cũng là phi thường sung sướng, cố tình lúc này. Tần Gia Gia trong miệng còn không lưu tình chút nào mà toát ra hai chữ. Ngu xuẩn, ba, có thể hay không ở vãn bối trước mặt, cấp nhi tử chừa chút mặt mũi. Tần Hải ở trong lòng khóc cầu. Nhưng mà, hắn biết rõ, đó là không có khả năng, hơi có chút xấu hổ mà đầy mắt kính. Sau đó trừng hướng Tần Đại Vi. Này nhãi danh, cười đến như vậy vui mừng làm cái gì, cười cái gì? Cho ta giải thích một chút, trực tiếp đem vừa rồi về điểm này tiểu ngoại ý muốn lừa quá. Tần Hải ngữ khí mang theo ít có nghiêm khắc đại bá. Các ngươi không có đi ngân hàng dò hỏi sao? La Lan hỏi, Tần Đại Vi cũng nhìn hắn, trong mắt là rõ ràng không tin, Hùng Hải tử Tần Hải cảm thấy có chút đau đầu. Chất Nhi một câu hỏi chuyện, liền đánh gãy hắn nguyên bản muốn tuần tự tiệm tiến giáo dục kế hoạch bang. Một tay chụp ở trên bàn trà, các ngươi thật to gan. Nói, đi ngân hàng cho vay ý tưởng là ai nói ra ân. Hai hài tử quá thông minh, một khi đã như vậy, trước phân hóa một chút, lại từng cái đánh bại. Đây là Tần Hải trầm mặc 10 giây sau, lâm thời nghĩ ra được là ta kết quả. Hai huynh đệ thập phần có ăn ý mà đồng thời mở miệng, Tần Đại Vi nhìn thoáng qua nhà mình đại thành. Đệ đệ, nhìn thấy đối phương đáy mắt màu xanh lá, bất đắc dĩ mà quay đầu. Ba, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Có thể hay không trực tiếp một chút? Chúng ta hôm nay lại là phi cơ lại là ô tô. Hiện tại đã rất mệt, ngày mai còn muốn đi học. Thật sự không rảnh bồi ngươi chơi, muốn ly gián hắn cùng đại thành đệ đệ, ba ba, ngươi chỉ số thông. Mình thật sự đủ sao? Trong lòng ý tưởng, Tần Đại Vi không có nói ra. Bất quá, hắn trên mặt cũng không như thế nào che giấu. Hì hì, không có biện pháp, chỉ số thông minh cao chính là hảo ta, Tần Hải ước chừng có thể đoán được nhi tử tưởng cái gì. Nguyên nhân chính là vì như vậy mới khí đâu. Hắn đều muốn động thủ tấu nhà mình hài tử, nhưng mà hắn nơi nào có thể nghĩ đến một phòng người duy nhất minh hữu vừa nghe Tần Đại Vi nói như vậy, thế nhưng cũng bắt đầu kéo càng, không phải nói là từ đầu tới đuôi liền không giúp đỡ vội. Rất mệt sao đại ca? Nếu không ngày mai lại nói, làm cho bọn họ trước tẩy tẩy đi ngủ, ba chữ còn không có nói xong, Tần Giang liền trực tiếp đối thượng nhà mình đại ca lạnh băng dao nhỏ mắt, sau đó phía dưới nói trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Hào, ta đây nói thẳng, Tần Hải vẫn là kiên trì muốn làm hài tử ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nhi tử Chất Nhi là thiên tài, nhưng bọn họ lão phụ thân không phải a? Nếu là tiếp theo lại gặp rắc rối, hắn không xác định có thể đâu được a? Các ngươi có nghĩ tới cho vay mua không nổi tình huống sao? Trực tiếp hỏi liền trực tiếp hỏi, La Lan cùng Tần Đại Vi trực tiếp lắc đầu. Không có, vậy các ngươi còn dám thải, có biết hay không, chả không được khả năng sẽ ngồi tù. Tần Giang lập tức liền nóng nảy, La Lan cùng Tần Đại Vi nhìn. Hắn, Tần Hải trầm mặc không nói, đại thành đệ đệ. Ngươi tới nói, nghĩ chung quy là nhị thúc, là đại thành đệ đệ thân ba. Tần Đại Vi cảm thấy, thương mặt mũi sự tình. Vẫn là giao cho đại thành đi, ba, đây là dân sự trách nhiệm, sẽ không ngồi tù, nếu là còn không thượng, nhiều nhất chính là bán đấu giá chúng ta sở mua kia hai bộ biệt thự, La Lan vẻ mặt bình tĩnh mà. Giải thích. Tần Giang nhìn về phía nhà mình đại ca, ha ha, điểm này Tần Hải tự nhiên là biết đến. Nguyên bản nghĩ, nhị đệ cách nói nếu có thể hù trụ hài tử cũng không tồi. Hiện giờ lại cũng chỉ có thể gật đầu, không ngồi tù liền hảo. Tần Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba. Nhị thúc, các ngươi chờ 10 phút, Tần Đại Vi là không mệt. Rốt cuộc hắn có thể ở trong không gian nghỉ ngơi, nhưng đại thành đệ đệ không giống nhau, vẫn là sớm chút giải quyết tương đối hảo, nói xong. Lôi kéo La Lan liền trở về chính bọn họ phòng, sau đó trực tiếp đem cửa đóng lại, vừa mới còn nghiêm trang ngồi Tần Hải. Cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng hảo, hắn cũng tái hảo hảo ngẫm lại, còn không tin, này hai tiểu tử có thể phiên thiên, hướng trên sofa một dựa. Sau đó, vừa nhấc đầu, liền thấy nhà mình thân ba hắc mặt đứng ở hắn sau lưng. Không xong, hắn vừa rồi giống như nói chọc ba phát hỏa nói, ba, lấy lòng mà kêu một tiếng, ta hiện tại cũng tưởng giáo dục một chút hài tử, quả nhiên, nghĩ đến vừa rồi chính mình lời nói. Hiện tại ba trả lại cho hắn, có thể nhẹ điểm sao? Thực mau, phòng khách liền náo nhiệt lên, đừng động. Người ba có chừng mực. Tần nãi nãi cười tủm tỉm mà đối với hai cái con dâu nói, trong phòng, ta ba cùng ngươi ba bị đánh. Tần Đại Vi cười hì hì nói, La Lan cười nhìn hắn. Hảo đi, nàng thừa nhận, nàng cũng cảm thấy rất sung sướng. Bất quá, đường huynh, chính sự đâu, viết một cái còn khoản kế hoạch à, Tần Đại Vi cười nói. Ta không tin, người xem trường học khen thưởng chế độ, không phải vì cái này, La Lan gật đầu. Thật đúng là, kế tiếp là vật lý, hóa học, sinh vật sao? Tần Đại Vi hỏi, nếu đã bắt đầu rồi, như vậy, liền dứt khoát đem năm đại học khoa kim thưởng đều cấm siêu, La Lan cam chịu, chỉ là, lấy ra giấy. Bút, Tần Đại Vi ngừng lại, Đại Thành đệ đệ, ngươi không cảm thấy như vậy có chút buồn tẻ sao? Nếu là ở đọc sơ chung sự tình liền lấy xong rồi. Như vậy, chúng ta cao trung làm gì? Nếu không liền lưu đến cao trung? Có thể, La Lan là không sao cả. Bất quá, khoản vay mua nhà, chúng ta nếu là lấy không ra thiết thực kế hoạch, ta phòng trường, đại bá khả năng sẽ nghĩ đem này phòng ở bán phòng. Không được, hiện tại bán phòng ở là nhất không có lời. Tuy rằng, lấy hắn hiện tại chỉ số thông minh, sẽ không đi xào phòng, nhưng biết rõ là có hại sự tình, lại đi làm, đó chính là ngốc tử kia làm sao bây giờ. Tần Đại Vi thuần thục mà chuyển động trong tay bút, bắt đầu trầm tư lên, hẳn là còn có mặt khác thi đấu đi. Tỉ như, vận động loại, nói tới đây, hắn ánh mắt sáng lên, như vậy chúng ta còn có thể một bên học tập, một bên rèn luyện thân thể. Lại kia thiên thường, Đại Thành, ngươi cảm thấy như thế nào? Càng nói liền càng cảm thấy không tồi, có thể, La Lan gật đầu, kia tuần tra một chút. Tần Đại Vi tuy rằng nói là hỏi hắn, bất quá, đã mở ra trên cổ tay biểu, bắt đầu động lên, quả nhiên có, thế giới học sinh đại hội thể thao. Đại Thành đệ đệ, ngươi nhìn xem thế nào? Đã tham gia quá 2 lần quốc tế thi đấu, cho nên... Tần Đại Vi lúc này đây, vẫn là tính toán chọn lựa quốc tế tính, một bên kia tiền thưởng, một bên vì nước làm vẻ vang, đẹp cả đôi đàng, La Lan lại một lần gật đầu, nhìn màu trắng mặt tường hình chiếu ra tới văn tự Tần. Đại Vi ở niệm trọng điểm, điền kinh, bơi lội, thể thao, nhìn đến nơi này, trong lòng đã có kế hoạch Đại Thành đệ đệ, cái này thi đấu 4 năm một lần, sang năm liền có. Nhưng ta phỏng trường, cùng thi đua giống nhau, muốn trở thành quốc gia đội viên, đều yêu cầu tầng tầng sàng chọn, đặc biệt là giống chúng ta như vậy, thay đổi giữa chừng, nhìn đường huynh chuyển động trong mắt. Cùng với không có hảo ý tươi cười, hắn liền biết, đối phương khẳng định là ở đánh cái gì hoài chủ ý, La Lan cũng không có phản bác. Chỉ là gật đầu tán đồng, ngày mai, chúng ta đi trường học. Hỏi trước hỏi một cái tuyển thủ có thể tham gia mấy hạng. Lúc này đây, chúng ta tách ra thi đấu được không? Phía trước được đến quốc tế giải thưởng lớn. Hệ thống khen thưởng thuộc tính thật sự rất cao, nhưng đồng thời. Hệ thống cũng nói, đệ nhất cùng đệ nhị vẫn là có khác biệt. Cùng đứng hàng đệ nhất, cùng chỉ có một đệ nhất danh cũng là bất đồng, vì sớm ngày có thể cùng Đại Thành đệ đệ ở chỉ số. Thông minh thượng ganh đua cao thấp. Hắn cảm thấy, tạm dừng đình chỉ phân cao thấp, trước tránh thuộc tính, chờ cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, lại sát trở về, ha ha, nghĩ đến lúc đó Đại Thành đệ đệ sùng bài ánh mắt. Tần Đại Vi cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, cố lên, hệ thống lần này không có dội nước lã, ngươi cũng. Cảm thấy làm như vậy, sẽ càng mau đúng hay không? Tần Đại Vi ánh mắt sáng lên, La Lan nhìn đường huynh đã không biết nghĩ đến đâu đi. 10 phút cũng chỉ dư lại 2 phút, lấy qua giấy bút, ngồi ở án thư bên. Chính mình viết nổi lên còn khoản kế hoạch tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu. Tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.